Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Bí Pháp. Lê Ông cũng không có lại bế quan, xa cách chúc mừng hội còn có mấy ngày thời gian, hắn cũng đúng lúc lợi dụng đoạn này thời gian nghỉ ngơi một chút. Đồng thời, hắn còn cần muốn hệ thống học tập một chút Mèo Thương Hội thể thuật hệ bí pháp. Hắn thể thuật hệ đạt tới rồi 16 cấp. Nhưng hắn thể thuật hệ bí pháp còn là bậc cao lúc. Từ tinh thần hệ bí pháp liền có thể phát hiện, nghĩ muốn ở tinh sư cấp gìn giữ mạnh mẽ chiến lược, nhất định phải học tập tinh sư cấp bí pháp. Bậc cao thời kỳ học tập bí pháp, ở tinh sư cấp lúc bởi vì đối tinh lực khống chế hoàn toàn không ở một cái cấp bậc trên. Cho nên khi đó bí pháp mất đi rồi nên có hiệu quả. Có lẽ đối mặt tinh sư đối thủ là cấp thấp văn minh còn tốt một chút. Nhưng nghĩ muốn cùng cấp 6 văn minh tinh sư chiến đấu, nhất định phải có được cùng thực lực phù hợp hợp bí pháp. Lê Ông đi đến rồi thương hội tổng bộ trung tâm vị trí không gian cầu. Này một lần hắn khi tiến vào đến lầu gỗ cửa lớn lúc, Ben Sầm tinh sư cũng không có mời hắn đi lên ngồi. Không có Ben Sầm tinh sư mời, Lê Ông lại không có chuyện gì. Đương nhiên sẽ không đi quấy rầy Ben Sầm tinh sư. Lê Ông đi vào rồi thể thuật hệ bí pháp kho. Nơi này như tinh thần hệ bí pháp kho một dạng. Đối hắn là hoàn toàn mở ra. Cùng tinh thần hệ tinh sư cấp bí pháp thưa thớt không giống. Thể thuật hệ tinh sư cấp bí pháp số lượng cũng không ít. Đồng thời chiếu theo tinh lực thuộc tính tiến hành rồi phân loại. Hắn ở đông đảo tinh sư cấp bí pháp truyền thừa bên trong chọn lựa rồi một phen. Tìm ra 7 loại thể thuật hệ bí pháp. Đây là thêm vào siêu cấp thế lực chỗ tốt. Có được hùng hậu nội tình khiến cho tinh sư có thể tự do lựa chọn chính mình phương thức chiến đấu. Lê Ông chiến đấu không hề hoàn toàn dựa vào thể thuật hệ. Hắn lựa chọn thể thuật hệ tinh sư cấp bí pháp đều là hắn cảm giác chỗ hữu dụng. Công kích bí pháp cùng lóe lên chém bí pháp là thông dụng hình tinh sư cấp bí pháp. Cái gọi là thông dụng hình là chỉ thích hợp với bất luận cái gì tinh lực thuộc tính tinh sư sử dụng. Hắn trước kia ở cùng tinh sư chiến đấu bên trong, liền gặp đến qua công kích bí pháp cùng lóe lên chém bí pháp. Công kích bí pháp là lợi dụng tinh lực hóa thành động lực để tiến tới, nhường tự thân tốc độ tăng lên, cũng mang theo mạnh mẽ trùng kích lực. Ở công kích quá trình bên trong, tùy thời có thể dùng đem trùng kích lực hóa thành một kích mạnh nhất chi lực. Lóe lên chém bí pháp thì là mượn dùng tinh sư cấp tinh lực kích phát thể thuật hệ tinh chủng. Trong lóe lên đồ văn, trong nháy mắt thông qua khoảng cách nhất định, cũng phát ra một kích chí mạng. Lóe lên chém bí pháp là đặc thù bí pháp. Ở trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng xong sau cần muốn một lần nữa ngưng tụ lóe lên đồ văn. Hỏa thuẫn bí pháp cùng rồng lửa bí pháp là hỏa thuộc tính bí pháp. Một thủ một công, đơn giản mà hữu hiệu. Hỏa thuẫn bí pháp có thể ở trước người hình thành đạo thứ hai tinh lực phòng ngự. Khác một đạo phòng ngự là tinh sư trên người tinh lực vòng bảo hộ. Này có thể khiến cho Lê Ông lực phòng ngự lớn tăng. Nên biết rõ bây giờ hắn trên người có thể gia trì phòng ngự cũng không ít. Hắn trên người đã có rồi, Mèo tinh thần phòng ngự bí pháp, hình thành tinh thần lực vòng bảo hộ. Có lấy, phệ thần, cơ giáp phòng ngự. Nói đến, phệ thần, cơ giáp, liền cần muốn nói đến hắn thể thuật hệ đạt tới tinh sư cấp sau. Phệ thần, cơ giáp có rồi tinh sư cấp tinh lực gia trì sau. Nó lực phòng ngự đủ để có khả năng chống lại cùng giai tinh sư đòn công kích bình thường rồi. Này bằng với lại là một đạo tinh sư cấp phòng ngự. Lại thêm lên, hỏa thuẫn bí pháp cùng mặt sau còn có một loại mộc thuộc tính phòng ngự bí pháp. Hắn dựa vào những này phòng ngự nhường phòng ngự của mình đạt tới rồi cực hạn. Lê Ông một khi đem tất cả phòng ngự thủ đoạn toàn bộ dùng trên 17 cấp tinh sư nghĩ muốn thời gian ngắn phá vỡ hắn phòng ngự đều khó khăn. Rồng lửa bí pháp là đối lửa thuộc tính tinh lực sinh mệnh hóa. Hỏa thuộc tính tinh sư ở thể thuật hệ tinh chủng trong không ngừng bồi dưỡng, rồng lửa đồ văn. Ở cần muốn lúc lợi dụng rồng lửa đồ văn, hình thành một đạo từ hỏa thuộc tính tinh lực tạo thành. Rồng lửa, này rồng lửa có được nhất định tự chủ năng lực chiến đấu. Loại này tự chủ năng lực chiến đấu sẽ theo lấy dòng lửa đồ văn bồi dưỡng mà tăng cường. Cuối cùng hóa thành như là có lấy chân chính sinh mệnh dòng lửa tham dự chiến đấu. Đương nhiên, dòng lửa cũng có thể ở tinh sư khống chế xuống chiến đấu. Cái này cũng không ảnh hưởng dòng lửa sức chiến đấu. Sinh mệnh rút ra bí pháp. Sinh mệnh trị liệu bí pháp cùng gỗ giáp hộ thân bí pháp. Đây là ba loại mộc thuộc tính tinh sư cấp bí pháp. Thông qua Lê Ông lựa chọn ba loại tinh sư cấp mộc thuộc tính bí pháp. Liền có thể nhìn ra mộc thuộc tính tinh sư sức chiến đấu tạm được rồi. Này cùng mộc thuộc tính tinh lực tính công kích không mạnh có quan hệ. Nhưng mộc thuộc tính tinh lực có lấy tự thân đặc điểm. Giống, sinh mệnh rút ra bí pháp ở trình độ nào đó trên. Thậm chí so dũng mãnh công kích bí pháp càng làm người nhức đầu. Sinh mệnh rút ra bí pháp cần muốn xây dựng một cái sinh mệnh rút ra đường giao thông. Là mộc thuộc tính chỗ hóa xiềng xích. Chỉ cần đầu này mộc thuộc tính chỗ hóa xiềng xích có thể tiếp xúc đến địch nhân. Liền có thể không ngừng rút ra địch sinh mệnh lực của con người. Mà sống mệnh lực là tinh sư bản nguyên. Rút ra sinh mệnh lực tương đương giảm bớt tinh sư tuổi thọ. Đây là một loại cực độ ác độc bí pháp. Nhưng nghĩ muốn đạt thành kết nối điều kiện lại là cực kỳ phiền phức. Cần muốn trước phá vỡ tinh sư phòng ngự. Mới có khả năng nhường mộc thuộc tính chỗ hóa xiềng xích liên tiếp đến tinh sư trên người. Sinh mệnh trị liệu bí pháp là trị liệu bí pháp. Mộc thuộc tính tinh lực vốn liền mang theo cực mạnh trị liệu hiệu quả. Lê Ông lựa chọn này một bí pháp. Cũng là bởi vì này bí pháp là tinh sư cấp trị liệu bí pháp. Ở tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc cực kỳ chân quý tiền đề dưới. Có khả năng có được tinh sư cấp trị liệu bí pháp tinh sư là cực chịu hoan nghênh. Nhưng này, sinh mệnh trị liệu bí pháp cũng là khó khăn nhất học tập tinh sư cấp bí pháp. Cũng liền là Lê Ông thân là tinh thần hệ tinh sư, mới có thể dùng nhẹ nhõm học tập. Mộc thuộc tính tinh sư bên trong, có khả năng học được tinh sư cấp trị liệu bí pháp cực ít. Đều là bởi vì tinh sư cấp trị liệu bí pháp không dễ học tập. Gỗ giáp hộ thân bí pháp là mộc thuộc tính phòng ngự bí pháp. Cùng tinh lực vòng bảo hộ không giống. Đây là khác một tầng tinh lực phòng ngự bí pháp. Lợi dụng mộc thuộc tính tinh lực hóa thành nón giáp sắt mặc tại trên người. Lê Ông ở bí pháp kho bên trong ngốc rồi một ngày thời gian. 7 môn bí pháp hắn đều học xong rồi. Nhưng nghĩ muốn ở thực chiến bên trong sử dụng. Còn cần phải không ngừng luyện tập. Luyện tập đến dùng cánh tay dùng chỉ trình độ mới có khả năng ở chiến đấu bên trong phát huy nên có. Hiệu quả, Lê Ông tinh sư, ta nghĩ gặp ngươi, liền ở Lê Ông vừa rời đi bí pháp kho lúc, liền nghe đến rồi Ben Sầm tinh sư triệu hoán. Ben Sầm tinh sư không hề là không muốn gặp hắn, mà là biết rõ hắn cần muốn học tập bí pháp. Ở hắn học tập xong bí pháp sau mới xách ra rồi gặp mặt. Lê Ông đi đến rồi lầu 3, lại một lần nhìn đến rồi Ben Sầm tinh sư, gặp qua Ben Sầm tinh sư. Lê Ông dù là thực lực tăng nhiều, ở nhìn thấy Ben Sầm tinh sư thời điểm, y nguyên là cảm giác đến rồi không có cách gì địch nổi cảm giác. Đoạn này thời gian, hắn tự mình cảm giác cho dù là nhìn thấy 18 cấp giai đoạn đầu tinh sư, mặc dù không xác định phải chăng có khả năng chiến thắng. Nhưng ít nhất có lấy sức đánh một trận. Nhưng 19 cấp tinh sư. Thật sự là quá mạnh rồi. Chúc mừng ngươi. Ngươi vậy mà dùng mộc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính thành công tấn thăng thể thuật hệ tinh sư rồi. Nhìn đến ngươi thể thuật hệ tư chất sợ là so tinh thần hệ tư chất còn cao hơn nữa nha. Ben Sầm tinh sư nhìn lấy Lê Ông. Cảm thụ lấy Lê Ông bộc lộ khí tức. Không khỏi cảm thán nói. Lê Ông thể thuật hệ tấn thăng tinh sư. Lại thêm lên tinh thần hệ cơ giáp cùng chiến đấu đồng bạn tất cả đều tấn thăng tinh sư. Nhưng Ben Sầm tinh sư lần nữa nâng cao rồi đối Lê Ông kỳ vọng. Ở Lê Ông tấn thăng tinh thần hệ tinh sư lúc, Ben Sầm tinh sư đưa ra một cái bảo mệnh không gian bài. Lần này Ben Sầm tìm đến Lê Ông, tự nhiên cũng là vì rồi lễ vật. Lê Ông nghe đến Ben Sầm tinh sư tán dương, chỉ có thể trên mặt cười mỉm ngỏ ý cảm ơn. Hắn cũng không có bởi vì 19 cấp Ben Sầm tinh sư tán thưởng mà kiêu ngạo. Hắn hết sức rõ ràng tư chất của mình. rất lớn một bộ phận nguyên nhân đến từ trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Ngoài ra còn có hắn rất nhiều kỳ ngộ. Từ khi nghe đến ngươi tấn thăng thể thuật hệ tinh sư tin tức, ta liền đang suy nghĩ vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Ta nghe nói qua ngươi không gian cầu bố trí. Ta chỗ này có một bộ được từ viễn cổ văn minh đồ vật. Ngược lại là cùng ngươi không gian cầu bố trí xứng đôi. Liền sẽ thành quà tặng cho ngươi rồi. Ben Sầm tinh sư cười lấy nói rằng. Hắn trong tay xuất hiện rồi một mai hư không chiếc nhẫn. Tiện tay liền ném cho rồi Lê Ông. Lê Ông tiếp qua hư không chiếc nhẫn. Tinh thần lực tiến vào hư không trong giới chỉ. Phát hiện rồi một bộ năm cái không biết công dụng hình lập phương cất giữ ở bên trong. Bên cạnh còn có một chương nói rõ tấm thẻ. Cảm ơn Ben Sầm tinh sư. Lê Ông khom người cảm ơn nói. Hắn mặc dù không có nhìn nói rõ tấm thẻ nội dung. Nhưng chỉ là từ năm cái hình lập phương trên cảm giác đến viễn cổ khí tức. Liền rõ ràng những này đều là di tích bên trong phát hiện bảo vật. Hắn chính mình cũng tiến vào di tích. Tự nhiên biết rõ ở di tích bên trong tìm tới có thể dùng vật phẩm có nhiều khó khăn. Lần này ta làm chủ xử lý chúc mừng hội. Trừ rồi là bởi vì ngươi thể thuật hệ tấn thăng tinh sư chi việc. Còn có chính là nghĩ muốn mượn cơ hội làm một lần cỡ lớn tinh sư tụ hội. Tăng cường mèo thương hội lực ảnh hưởng. Chúc mừng hội y nguyên là hoàn toàn từ thương hội đến xử lý. Ben Sầm tinh sư cười lấy phất tay. Lại hướng Lê Ông giải thích nói. Lời giải thích này cũng là một cái quan trọng việc. Ben Sầm tinh sư ở Lê Ông bế quan thời điểm. Giúp Lê Ông làm rồi quyết định tổ chức chúc mừng hội. Hắn nhất định phải nói rõ rõ ràng. Để tránh Lê Ông trong lòng có cái gì ý nghĩ. Dùng Lê Ông biểu hiện ra đến tiềm lực. Nhưng hắn ở mèo thương hội bên trong địa vị càng ngày càng trọng yếu rồi. Chúc mừng hội chi việc là tốt việc. Ta là duy trì. Lê Ông cười mỉm lấy nói rằng. Đây là một chút thể thuật hệ tâm đắc. Ngươi có rảnh lúc nhìn xem. Ngươi ra ngoài a. Ben Sầm tinh sư lại ném qua đến một chương số liệu thẻ. Sau đó nhắm mắt nói rằng. Lê Ông khom người rời khỏi rồi Ben Sầm tinh sư gian phòng. Về đến rồi chính mình không gian cầu trong liền kiểm tra xem xét nổi rồi số liệu thẻ. Số liệu trong thẻ là Ben Sầm tinh sư một chút tu luyện đoạn ngắn. Cũng chú có Ben Sầm tinh sư chính miệng giảng dài. Lê Ông không khỏi hít vào một ngụm hơi lạnh. Này nhưng so những kia tu luyện tâm đắc trọng yếu hơn nhiều rồi. Bình thường lưu lại xuống đến tu luyện tâm đắc phần lớn là chỉ hướng trên nói rõ. Nơi nào có Ben Sầm tinh sư tâm đắc cặn kẽ như vậy? Có lẽ chỉ có một khả năng mới có khả năng nhường Ben Sầm tinh sư dạng này cẩn thận giảng dài. Kia chính là Ben Sầm tinh sư dòng chính đệ tử. Ben Sầm tinh sư nguyên bản là có dự định thu Lê Ông. Nhưng ai gọi Lê Ông tu luyện tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Khi tiến vào mèo thương hội cùng Ben Sầm tinh sư gặp mặt sau không lâu. Liền tiến vào chết quan trạng thái trực tiếp tấn thăng tinh sư. Này nhường Ben Sầm tinh sư mất đi rồi thu xuống Lê Ông cơ hội. Bây giờ Lê Ông biểu hiện ra đến thiên phú. Nhường Ben Sầm tinh sư nghĩ muốn hết sức bồi dưỡng Lê Ông. Lê Ông thể thuật hệ dùng xong thuộc tính tấn thăng tinh sư là một mặt. Khác một phương diện hắn tinh thần hệ đạt tới rồi 16 cấp đỉnh phong. Đây cũng là hắn thiên phú biểu hiện điểm. Hắn tấn thăng tinh thần hệ tinh sư thời gian mới bao lâu? Ben Sầm tinh sư là phi thường rõ ràng. Ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền tấn thăng đến rồi 16 cấp đỉnh phong. Này nói rõ Lê Ông ở 16 cấp tinh thần hệ tu luyện bên trong. Cũng không có gặp đến cổ bình. Cũng liền là nói hắn tấn thăng 17 cấp tinh thần hệ tinh sư chỉ là sớm muộn chi việc. Này cũng nhường hắn tấn thăng 18 cấp tỷ lệ lớn tăng. Bây giờ mèo thương hội, 18 cấp tinh sư chỉ có một vị, kia chính là Martino tinh sư. Đừng nhìn mèo thương hội như ngày bên trong ngày, có lấy 13 vị tinh sư, trong đó cao nhất 19 cấp Ben Sầm tinh sư, mặt dưới 16-70-70 cấp 8 tinh sư tất cả đều có. Nhưng 19 cấp Ben Sầm tinh sư tuổi thọ là cái vấn đề lớn. Dù là Ben Sầm tinh sư không tiến hành bất luận cái gì mạo hiểm. Cũng không tham dự vào tinh sư cấp chiến đấu bên trong. Hắn sinh mệnh lực cũng đang không ngừng yếu bớt bên trong. Một khi Ben Sầm Tinh Sư vẫn lạc, kia Meo Thương Hội chỉ có một vị Martino 18 cấp tinh sư. Này hoàn toàn không đủ. Meo Thương Hội không có đầy đủ tinh sư cấp chiến lược. Liền không có cách gì khống chế trong tay tài nguyên. Meo Thương Hội liền sẽ giống như trước rất nhiều siêu cấp thế lực một dạng. Tiến vào suy sụp giai đoạn. Nghĩ muốn nhường Meo Thương Hội tiếp tục huy hoàng. Như vậy liền cần muốn mạnh mẽ tinh sư. Lê Ông chính là Ben Sầm Tinh Sư nhìn chúng hy vọng. Lê Ông ở 16 cấp lúc biểu hiện tiềm lực. Vượt qua rồi hiện nay có tinh sư. Trong đó cũng bao quát rồi Ben Sầm Tinh Sư bản nhân. Phần này thể thuật hệ tu luyện tâm đắc. Chính là Ben Sầm Tinh Sư nghĩ muốn toàn lực bồi dưỡng Lê Ông mà cầm ra đến. Lê Ông cũng là tinh sư. Đã xác định rồi chính mình con đường tu luyện. Ben Sầm Tinh Sư chỉ có thể thông qua loại này phương thức cung cấp giúp đỡ. Số liệu thẻ bên trong nội dung rất nhiều. Đều là Ben Sầm Tinh Sư trở thành tinh sư sau tu luyện tích lũy. Vốn là vì dòng chính đệ tử chuẩn bị. Nội dung tất nhiên là cực kỳ hoàn mỹ. Lê Ông nhìn lấy số liệu thẻ bên trong nội dung. Phần này tâm đắc sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn. Ben Sầm Tinh Sư là 19 cấp hỏa thuộc tính tinh sư. Lê Ông tu luyện nhanh nhất chính là hỏa thuộc tính đoán thể quyết. Phần này tâm đắc ở Lê Ông hoàn toàn nắm chắc sau. Đủ để tăng lên Lê Ông tu luyện tốc độ cùng hiệu quả. Đừng nhìn Ben Sầm Tinh Sư đem tâm đắc tặng nhẹ nhõm. Thậm chí chỉ là thuận miệng nói ra một câu. Nhưng ở Lê Ông nhìn đến. Phần này tâm đắc không hề so kia một bộ viễn cổ đồ vật giá trị thấp. Ở tính thực dụng trên. Phần này tâm đắc có lấy trọng yếu hơn tác dụng. Loại tác dụng này đủ để ảnh hưởng Lê Ông ở thể thuật hệ tinh sư cấp tu luyện tiến trình. Lê Ông ánh mắt lộ ra cảm kích chi sắc. Đây là Ben Sầm Tinh Sư bảo vệ. Cũng là Meo Thương Hội coi trọng. Nghĩ đến kia một bộ viễn cổ đồ vật. Hắn trước đem số liệu thẻ thu lên. Đem cùng viễn cổ đồ vật đặt chung một chỗ nói rõ tấm thẻ lấy ra ngoài. Kích hoạt nói rõ tấm thẻ màn sáng. Lê Ông nhìn đến rồi một bộ này viễn cổ đồ vật hoàn chỉnh nói rõ. Hắn không biết rõ một bộ này viễn cổ đồ vật là khi nào bị phát hiện. Nhưng nhìn bộ này hoàn chỉnh nói rõ. Bộ này viễn cổ đồ vật nên bị phát hiện rồi thật lâu. Nếu không không có cách gì đạt được cặn kẽ như vậy nói rõ. Nhìn qua nói rõ, Lê Ông hứng thú bị nhấc lên. Khó trách Ben Sầm Tinh Sư sẽ nói đây là vì cùng hắn không gian cầu bố trí xứng đôi. Này chính là một bộ bố trí ngũ mang tinh đồ vật. Ngũ mang tinh là tinh thần hệ phù số. Có được cực kỳ sắc thái thần bí. Lê Ông không gian cầu 5 tòa lơ lửng ngọn núi bố trí ngũ mang tinh. Kia chính là một cái bộ dáng hàng. Cũng không có thực tế tác dụng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.